Mặt trời trong tim anh. Chương 207, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trương Mỹ Vân đang nói sai sự thật về mình với ông chủ. Tuần Bã Đậu bực mình quát. Cô đang nói linh tỉnh gì thế hả? Đấy, anh nghe thấy chưa? Anh ta vừa quát tôi. Anh nghe rõ rồi chứ? Trước nay tôi chưa bị ai quát nạt, dọa dâm như vậy bao giờ. Tôi sợ lắm. Hức hức, em khóc đấy à? Tôi không muốn ăn uống gì hết. Hức hức, Tuần Bã Đậu đã làm gì em? Nói anh nghe, anh sẽ xử lý hắn xả giận giúp em. Ngô Chí Kiên cuống quýt gặng hỏi. Anh cứ hỏi anh ta sẽ biết. Ngô Chí Kiên dịu giọng dỗ dành. Mỹ Vân, em nói anh nghe đi. Tuần Bã Đậu đã làm gì em? Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa. Nói xong Trương Mỹ Vân lạnh lùng tắt điện thoại. Ngô Chí Kiên gọi lại mấy cuộc nhưng cô không nghe máy. Tuần Bã Đậu giận tím mặt. Lắp ba lắp bắp. Cô, đang giở trò gì hả? Trương Mỹ Vân trả lời tỉnh queo. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi. Cô cố tình chơi tôi. Đúng vậy, Trương Mỹ Vân thẳng thắn thừa nhận. Tuần Bã Đậu giơ ngón tay trỏ chỉ về phía Trương Mỹ Vân. Ức không nói lên lời. Chúc anh may mắn, Trương Mỹ Vân nhoẻn miệng cười đều. Giơ tay vẫy vẫy Tuần Bã Đậu rồi xoay người đi thẳng vào trong sảnh tập đoàn Tân Thế Giới. Tuần Bã Đậu bị Trương Mỹ Vân chọc tức nổ đom đóm mắt mà không biết phải làm thế nào. Đúng lúc đó điện thoại của Tuần Bã Đậu đổ chuông. Là Ngô Chí Kiên, anh ta vừa gạt nút nghe. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của Ngô Chí Kiên từ đầu dây bên kia chuyên tới. Ê ngay, Ngô Chí Kiên chỉ nói đúng hai từ rồi tắt máy. Tuần Bã Đậu theo Ngô Chí Kiên đủ lâu để cảm nhận được cơn giận ngút ngàn của cậu chủ chuyên qua sóng điện thoại. Xưa nay chỉ có duy nhất Trương Mỹ Vân cả gan dám bày trò lừa gạt hắn. Nhưng cũng chính bởi vậy nên hắn càng cảm thấy cô thú vị. Muốn giữ cô trong lòng bàn tay mình. Trương Mỹ Vân cứ ngỡ đuổi được Tuần Bã Đậu đi rồi sẽ được yên thân. Ai ngờ giờ nghỉ trưa đang định sang quán cà phê bên cạnh tập đoàn mua cốc sinh tố thì từ xa đã thấy Hùng Sứt đứng trước cửa công ty đợi mình từ bao. Giờ, tay Ngô Chí Kiên này muốn Trương Mỹ Vân đi ăn với hắn bằng được đây mà. Nhưng cô đâu phải người dê khuất phục trước nghịch cảnh. Một khi Trương Mỹ Vân đã không thích thì không ai cưỡng ép được cô. Trương Mỹ Vân đảo mắt như máy tính đang xử lý dữ liệu. Và rồi cái đầu tinh quái của cô nghĩ ra một ý tưởng. Mỹ Vân quay trở lại phòng làm việc. Lên Shopee đặt mấy món đạo cụ. Thật ra Mỹ Vân có thể ở lì trong văn phòng. Nhờ Võ Quế Sơn hoặc đồng nghiệp nào đó mua sinh tố giúp nhưng cô muốn cùng Hùng Sứt chơi một trò chơi nho nhỏ. Shipper tới giao hàng. Trương Mỹ Vân nhờ Võ Quế Sơn xuống lấy giúp rồi vào phòng vệ sinh. Đổi tóc giả. Thay một bộ quần áo của phụ nữ trung niên. Từ một cô gái trẻ trung. Năng động Trương Mỹ Vân biến thành bà thím chân chất. Hôn hậu. Cải trang xong ngay cả chính cô cũng không nhận ra mình trong gương. Sau khi cảm thấy hài lòng với diện mạo mới của mình. Trương Mỹ Vân tự tin bước vào thang máy. Đi xuống sảnh công ty. Hùng Sứt đứng đợi ở cổng tập đoàn Tân Thế Giới suốt 2 tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng Trương Mỹ Vân đâu. Cách Trương,